Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chỉ sợ cản trở. Buổi trưa, Phương Bình mấy người đi phòng ăn thời điểm, lại lần nữa gặp phải người đi đường kia. Phương Bình quan sát bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát Phương Bình ba người, song phương liếc mắt nhìn nhau. Phương Bình chủ động mời nói, đồng thời, được, đầu lĩnh người kia cũng thẳng thắn, song phương đại khái đều phán đoán ra thân phận của đối phương cùng mục đích. Sợ lên xung đột, lúc này tốt nhất sớm câu thông một chút. Mấy phút sau, phòng ăn phòng khách, vừa vào cửa, đối phương liền mở miệng nói, võ đại, hừm, mà võ tân sinh, chẳng trách. Đầu lĩnh thanh niên nở nụ cười một tiếng, tự giới thiệu mình, ta là Đông Ngô Võ Đại, Vương Hoài Cẩn, cũng là tân sinh. Phương Bình không vội vã tự báo họ tên, mà là hiếu kỳ nói, mấy vị này đều là Đông Ngô Võ Đại. Đông Ngô Võ Đại Phương Bình cũng biết, thực lực không tính mạnh, đương nhiên, muốn so với Nam Giang Võ Đại hơi hơi cường một điểm. Nam Giang Võ Đại nếu không là ra cái Vương Kim Dương, ở Võ Đại trong cũng không phải rất nổi danh, có thể coi là như vậy. Đông Ngô Võ Đại khóa này có thể ra 6 cái tân sinh võ giả. Hơn nữa đây chính là toàn bộ sao? Vương Hoài Cẩn lắc đầu nói, không phải, bọn họ có chính là Đông Ngô Công Đại, cũng có Đông Ngô Đại học. Dựa theo Vương Hoài Cẩn cách nói, 6 người phân biệt đến từ Đông Ngô ba chỗ võ đại. Vương Hoài Cẩn so sánh thiện đàm luận, hay hoặc là biết những này không phải bí mật lớn, cùng Phương Bình giới thiệu một chút tình huống. Hiện nay, rất nhiều tỉnh võ đại đều liên thủ rồi. Các đại võ khoa trường học, đặc huấn ban có thời điểm sẽ huấn luyện chung cùng chấp hành nhiệm vụ. Đông Ngô ba chỗ võ đại chính là như vậy, tập trung huấn luyện. Vương Hoài Cẩn một đội này chính là một cái trong đó. Đối phương thẳng thắn vài công, Phương Bình ba người cũng tự mình giới thiệu một chút, mọi người xem như là có bước đầu hiểu rõ. Vương Hoài Cẩn nhìn ba người một hồi, hơi xúc động nói, mà đồ võ đại chính là không giống nhau. Ba người các ngươi, thực lực e sợ đều còn mạnh hơn ta. Nơi nào, mọi người đều là nhất phẩm. Phương Bình khách sáo một câu, lại thử dò xét nói, Đông Ngô bên này võ đại tân sinh, võ giả rất nhiều sao? Vương Hoài Cẩn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Tiếp mới cười lắc đầu nói, kỳ thực cũng không phải bí mật, không coi là nhiều, Đông Ngô ba chỗ võ đại, hiện nay tân sinh võ giả không tới 20 người, nhiều như vậy. Đường Tùng Đình không nhịn được thở nhẹ một tiếng, ba chỗ võ đại liền có 20 người, vẫn không tính là nhiều. Nói như vậy, một nhà đều có 5-6 cái rồi. Ở dĩ vãng, những phổ thông võ đại này, đại học năm nhất học kỳ trước có hay không võ giả cũng khó nói, không sánh được ma võ cùng kinh võ. Các người bên kia võ giả tụ tập lại rồi. Vương Hoài Cẩn nở nụ cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi lần này là tới làm nhiệm vụ chứ? Các ngươi cũng là, Phương Bình suy nghĩ một chút mở miệng nói, mọi người đều là nhận nhiệm vụ, tốt nhất có thể đừng lên xung đột, có thể hỏi một chút, mục tiêu của các ngươi là. Vương Hoài Cẩn hơi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, chúng ta tiếp chính là Tây Giang Trinh tập cục nhiệm vụ. Mục tiêu nhân vật nhất phẩm, họ Trương, cùng tà giáo có quan hệ sao? Hả? Vương Hoài Cẩn khẽ cau mày nói. Các ngươi cũng là. Phương Bình có chút đau đầu, bất đắc dĩ gật đầu nói. Không sai, bất quá mục tiêu của chúng ta không giống nhau. Xem ra Tây Giang bên này không phải một cái tà giáo đồ. Tây Giang Trinh tập cục nói thế nào? Bọn họ cũng là gần nhất mới điều tra đã có giáo phái hoạt động tung tích. Tây Giang bên này nhân thủ không quá đủ, cho nên đối với võ đại rơi xuống nhiệm vụ. Vương Hoài Cẩn chính nói xong, Triệu Tuyết Mai điện thoại di động chấn động một chút. Triệu Tuyết Mai lấy ra liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Chu Nguyệt Hồng các nàng cùng Tây Giang bên này liên hệ một hồi, kiểm tra một ít con đường quản chế. Mục tiêu của chúng ta nhân vật không phải độc thân, hiện nay phát hiện có chừng 4-5 người là võ giả. Hẳn là lấy họ Diêu dẫn đầu. Hiện nay tụ tập ở vùng ngoại thành một chỗ đuôi nát lâu phụ cận. Bình thường có một ít người bình thường cũng sẽ qua. Hẳn là tham gia hội nghị. Vương Hoài Cẩn nhìn một chút Phương Bình. Trương Cầu nói, ý của các ngươi là, ngươi tìm người cũng ở trong đó. Hẳn là, cái kia thống nhất hành động đi. Trừ bỏ mục tiêu của các ngươi, cái khác đều là chúng ta. Vương Hoài Cẩn liếc mắt nhìn hắn, tổng cộng 4-5 người, nói rõ trừ bỏ mục tiêu của hắn, võ giả còn có mấy cái. Phương Bình ba người liền dám đỡ lấy còn lại, xem ra thực lực không kém a. Vương Hoài Cẩn cũng không nói nhiều, gật đầu nói, tốt, ta nguyên bản còn chuẩn bị đám người lạc đàn sẽ hành động lại. Ý của các ngươi là trực tiếp sao sao huyệt rồi. Đúng, buổi tối người bình thường hẳn là đều sẽ rời đi. Chúng ta đồng thời hành động, ngoặc kép, song phương định được rồi thời gian. Cơm nước xong liền ai đi đường nấy, chờ bọn hắn vừa đi. Đường Tùng Đình liền cau mày nói, những người này sẽ không cho chúng ta chế tạo phiền phức chứ. Triệu Tuyết Mai cũng có chút lo lắng nói, sợ là sợ bọn họ cản trở. Phương Bình lắc lắc đầu nói, không quản bọn họ, chúng ta làm chúng ta, bọn họ làm bọn họ, chết rồi, đó là bọn họ dự, đủ khả năng tình huống, chúng ta phụ một tay, nếu là tình huống nguy hiểm, chúng ta quản tốt tự chúng ta liền được. Biết rồi, Vương ca, ma võ những người này được không? Một bên khác, Vương Hoài Cẩn bên người cũng có người lên tiếng hỏi thăm một câu. Vương Hoài Cẩn cười nói, dù sao cũng là danh giáo học sinh, thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Thuận tiện quan sát một chút thực lực của bọn họ. Các đạo sư vẫn nói hai đại danh giáo học sinh rất mạnh. Mạnh như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lần này cũng là cái cơ hội, xem bọn họ cường ở nơi nào. Chúng ta những người này, lần này cũng coi như là dính bọn họ ánh sáng, mới nhanh như vậy thành võ giả. Nếu là thực lực bình thường, có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Vương ca đừng khiêm nhường. Ta cảm thấy ma võ học sinh cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi nhưng là chúng ta Đông Ngô võ đại đệ nhất nhân. Khặc khặc, đừng nói mò, ta có thể không chịu đựng nổi. Ai nói mò rồi? Ngươi hỏi một chút mọi người. Ai mà không nghĩ như vậy? Ma võ những danh giáo này học sinh cũng chưa chắc liền so với chúng ta lợi hại. Vương ca hiện tại nhưng là có thể đơn độc đối phó nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Muốn không phải vì bảo hiểm, chúng ta không đến, Vương ca đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chính là, chúng ta cũng phải nỗ lực rồi. Tất cả mọi người theo nói rồi vài câu. Vương Hoài Cẩn không nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng nghĩ chuyện khác. Buổi tối 10 giờ. Phương Bình ba người cùng Vương Hoài Cẩn đoàn người hội tụ. Khách sạn ở ngoài, Tây Giang Trinh tập cục bên này cũng phái cái nữ nhân lại đây. Nhìn Phương Bình mấy người một mắt, nữ nhân hơi có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nói, các ngươi bên nào là Đông Ngô? Vương Hoài Cẩn nói tiếp, chúng ta là Đông Ngô đoàn đội, các ngươi là... Nữ nhân nguyên tưởng rằng nhiều người mới là đỡ lấy nhị phẩm nhiệm vụ đội ngũ. Bây giờ mới biết lầm rồi. Suy nghĩ một chút, nữ nhân ho nhẹ một tiếng nói. Rất xin lỗi, Trương Chí Cường nhiệm vụ là ban đầu Tây Giang bên này tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó, Tây Giang quân bộ cũng tuyên bố nhiệm vụ. Điểm này chúng ta trước bởi vì không chú ý. Sơ sẩy rồi, chờ các ngươi đều nhận nhiệm vụ. Chúng ta mới biết hai bên đều nhận nhiệm vụ. Nguyên bản chúng ta nghĩ hủy bỏ Trương Chí Cường nhiệm vụ. Phát hiện đã bị nhận, liền không lại hủy bỏ. Buổi trưa chúng ta cũng gọi điện thoại báo cho Vương tiên sinh. Biết hai người các ngươi một bên cùng nhau, vậy thì dễ làm rồi. Nói xong, nữ nhân nhìn về phía Phương Bình mấy người nói. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu, Diêu Kim Thành, nguyên bản không ở Tây Giang bên này hoạt động, cũng là gần đây mới lẩn trốn đến Tây Giang. Thực lực đối phương rất mạnh, cục trưởng và bên trong cục cũng làm sắp xếp, sẽ phía bên ngoài bố trí vòng vây. Phương tiên sinh các ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, muốn đúng lúc rút đi. Phương Bình gật gật đầu, nữ nhân lại nhìn về phía Vương Hoài Cần, suy nghĩ một chút mới nói. Vương tiên sinh, ta nghĩ cùng các ngươi đơn độc nói chuyện. Được, Vương Hoài Cần đáp một tiếng, mang theo người cùng nữ nhân đi tới một bên. Phương Bình mấy người cũng không đi dính líu, lên xe chờ đợi lên. Một bên, nữ nhân có chút do dự, có chút áy náy nói. Nhiệm vụ lần này tuyên bố, kỳ thực chúng ta là nghĩ hủy bỏ. Bất quá khi đó chúng ta nhìn thấy Diêu Kim Thành nhiệm vụ bị nhận, nghĩ có thể sẽ bị tiện thể hoàn thành, lúc này mới không hủy bỏ. Ai biết, vừa vặn, các ngươi cũng nhận, còn ngay ở cùng một ngày. Diêu Kim Thành là nhị phẩm võ giả, các ngươi đỡ lấy Trương Chí Cường nhiệm vụ, độ nguy hiểm rất lớn. Các ngươi đều là Đông Ngô Thiên Kiêu, bên trong cục ý tứ là, nếu như có thể lời nói, hy vọng các ngươi có thể từ bỏ. Nhị phẩm, Vương Hoài Cẩn hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, bọn họ tiếp chính là nhị phẩm nhiệm vụ. Đúng, cho nên nhìn thấy các ngươi sẽ cùng bọn họ đồng thời hành động. Đối phương lại mới ba người, ta mới nói ra kiến nghị như vậy. Thực sự rất xin lỗi, nữ nhân nguyên tưởng rằng ma võ bên này sẽ nhiều đến mấy người, hoặc là đến cái cường giả, cái kia Vương Hoài Cần bọn họ còn có thể thuận tay nhặt cái tiện nghi. Có thể nhìn thấy Phương Bình bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa Phương Bình vẫn là đầu lĩnh, nữ nhân cảm thấy không quá thỏa. Phương Bình tiếp nhiệm vụ, Tây Giang bên này có Phương Bình tư liệu. Đối phương cũng chỉ là nhất phẩm võ giả mà thôi, mà võ học sinh chết rồi. Lời nói khó nghe, bọn họ chẳng muốn quan tâm. Có thể Đông Ngô học sinh chết rồi, vậy thì không đáng rồi. Võ giả bản thổ quan niệm vẫn tương đối trọng. Kỳ thực hai bên đều nhận nhiệm vụ, mặc kệ chết sống, đều cùng Tây Giang Trinh tập cục không quan hệ. Có thể nữ nhân là Đông Ngô người địa phương, sao có thể trơ mắt nhìn Vương Hoài Cẩn những người này theo Phương Bình bọn họ cùng đi mạo hiểm. Vương Hoài Cẩn bọn họ tiếp chỉ là nhất phẩm nhiệm vụ, quá mức chờ Phương Bình nhiệm vụ bọn họ thất bại, hoặc là chờ Diêu Kim Thành chạy trốn, hoặc là bị đánh giết sau lại đi chấp hành. Vương Hoài Cẩn bên người mấy người có chút rối loạn, có người thấp giọng nói, ba người bọn hắn nhận nhị phẩm nhiệm vụ là tự tin vẫn là ngông cuồng? Mà võ học sinh có mạnh như vậy sao? Ba người bọn hắn cũng là nhất phẩm chứ. Vương ca, thật muốn cùng bọn họ cùng đi sao? Chúng ta này xem như là bị liên lụy rồi. Mấy người khe khẽ bàn luận, cảm thấy lần này thật giống bị Phương Bình bọn họ liên lụy rồi. Sớm biết bọn họ tiếp chính là nhị phẩm nhiệm vụ, trước cũng sẽ không đáp ứng đồng thời hành động. Vương Hoài Cẩn hít sâu một hơi, mở miệng nói, đi, bọn họ nếu dám đi, thực lực kia vẫn có. Đương nhiên, lý do an toàn, một khi bọn họ không địch lại, chúng ta lập tức lui lại. Lần này, cũng có thể chân chính mở mang kiến thức một chút ma võ tân sinh thực lực. Tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, có thể Vương Hoài Cẩn suy nghĩ một chút. Phương Bình bọn họ thật phải không địch lại, chính mình sáu người liên thủ lui lại chạy trốn vẫn có niềm tin. Tây Giang Trinh tập cục phía bên ngoài thiết vòng vây, những người kia cũng không dám truy kích. Hơn nửa canh giờ, xe cộ đến vùng ngoại thành đuôi nát lâu. Nói là đuôi nát lâu, kỳ thực chủ thể cao ốc kiến gần đủ rồi, cũng có thể ở người. Về phần tại sao thành đuôi nát lâu, Vậy thì không phải Phương Bình bọn họ quan tâm chuyện. Tây Giang Trinh tập cục người cũng chưa đứng ra cùng Phương Bình bọn họ giao thiệp. Trước người phụ nữ kia cũng chỉ là nói cho bọn họ biết tin tức. Trước liền rời đi rồi. Trên xe, Phương Bình mở miệng nói. Những người này hiện tại đều ở tại lầu 1. Bên trong võ giả khả năng có 5 cái trở lên. Diêu Kim Thành là nhị phẩm thực lực. Trương Chí Cường là nhất phẩm đỉnh phong. Những người khác tạm thời không tốt phán đoán. Lúc này có thể sẽ có sai lầm. Hiện tại tạm định vì 5 người. Sau khi đi vào, ta cuốn lấy Diêu Kim Thành. Hai người các ngươi, trước tiên giải quyết cái khác nhất phẩm võ giả. Tạm thời đừng cân nhắc Vương Hoài Cẩn bọn họ. Thậm chí càng đề phòng điểm. Bọn họ nếu là lựa chọn ra tay đối phó Trương Chí Cường, các người có thể đánh giết cái khác nhất phẩm võ giả liền ra tay đánh giết. Không có cách nào lời nói. Cái kia liền từ bỏ. Ta tận lực đem Diêu Kim Thành dẫn ra. Không muốn cùng bọn họ hỗn chiến với nhau. Triệu Tuyết Mai có chút lo lắng nói. Ngươi một cái cuốn lấy Diêu Kim Thành có thể không? Cũng không có vấn đề. Thật phải không địch lại. Vậy thì chạy. Chúng ta ba đánh không lại. Chạy chỉ là vấn đề không lớn. Nếu không như vậy, Triệu Tuyết Mai không động thủ. Ta ra tay, để Triệu Tuyết Mai áp trận. Vương Hoài Cẩn bọn họ nếu là có những tâm tư khác. Triệu Tuyết Mai ra tay cuốn lấy bọn họ. Chúng ta sao lại nghĩ cách báo thù? Đường Tùng Đình nói xong cười nói. Chúng ta liền làm kẻ địch là 10 tên võ giả trở lên. Làm tốt như vậy chuẩn bị liền được. Phương Bình gật gù, cũng không nói như vậy không thích hợp. Đối với những khác võ đại học sinh, bọn họ lại không phải quá quen thuộc. Đương nhiên muốn đề phòng điểm, bất quá cái kia 6 người, trừ bỏ Vương Hoài Cẩn thực lực không sai. Cái khác 5 người đều bình thường. Thật muốn phản bội, Phương Bình cũng không phải quá lo lắng. Thương lượng được rồi phương án hành động. 3 người xuống xe, một bên. Vương Hoài Cẩn mấy người cũng xuống xe, bất quá không cùng Phương Bình bọn họ đồng hành, mà võ ba người tìm chính là nhị phẩm võ giả. Bọn họ nhưng không phải là chờ ma võ người đấu với nhau rồi, bọn họ lại đi vào cũng không muộn. Đuôi nát trong lầu, lầu 1, giờ khắc này tụ tập hơn 10 người, có võ giả, cũng có người bình thường. Diêu Kim Thành chính dặn dò sự tình. Bỗng nhiên khẽ nhíu mày nói, ra ngoài xem, ta thật giống nghe được tiếng bước chân. Lập tức có người đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Người này mới vừa đi ra cửa lớn, bỗng nhiên bay ngược mà quay về. Không trung tung quá một đạo sợi máu. Diêu Kim Thành biến sắc mặt, cấp tốc đứng dậy, quát lên, nghênh địch. Bên người mấy vị võ giả cũng phản ứng cấp tốc, lập tức đứng lên. Dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình. Lúc này Phương Bình ba người cất bước mà vào. Phương Bình nhìn lướt qua, nhìn về phía Diêu Kim Thành nói, Đường Tùng Đình đối phó mấy cái này, Triệu Tuyết Mai gác cổng, ta tới đối phó hắn. Được. Triệu Tuyết Mai lùi về sau một bước, đứng ở cửa, có chút cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa Vương Hoài Cẩn mấy người. Vương ca, ma võ tình huống thế nào? Còn có người ở bên ngoài làm gì? Vương Hoài Cẩn lạnh nhạt nói. Đề phòng chúng ta đây. Ma võ học sinh thật là tự tin. Hai người liền đi vào rồi. Đề phòng chúng ta. Có người bất mãn nói. Những tên này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên chờ một lát. 3 phút bọn họ nếu là không chết. Nữ sinh này còn chưa tiến vào. Nói rõ đối phương có thực lực và nhị phẩm võ giả giao thủ. Chúng ta vào xem. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Mà võ học sinh mạnh bao nhiêu. Ta liền không tin chênh lệch thật lớn như vậy. Có người không quá chịu phục. Hừ một tiếng. Đối Triệu Tuyết Mai đề phòng bọn họ. Vậy thì càng không cao hứng rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.